Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, gọi là ta tâm lo. Trương Mạc gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu, Tôn Sách tại Trương Mạc cùng đi tiếp tục đi về phía Tây. Tham quan tương bí cỏ lam, nhiễm cám trồng trọt, giải thuốc nhuộm gia công công nghệ về sau. Hắn cùng Trương Mạc thỏa thuận mục đích tính hiệp nghị, theo chiến tuyến Bắc đẩy, Nhữ Nam càng ngày càng an toàn, Viên Quyền ngay tại chu bị trọng kiến quân giới nhà xưởng. Còn muốn xây dệt phường, Chu Du đã cầm xuống Nam quận, Giang Hạ, Giang Nam bốn quận chiến sự cũng rất thuận lợi, sớm muộn cũng sẽ xây nhà xưởng, thuốc nhuộm nhu cầu lượng tăng mạnh, nếu như không sớm ra tay. Sẽ ảnh hưởng sinh sản. Tôn Sách đến từ công thương phát đạt thế kỷ mới. Tôn gia cũng là buôn bán lập nghiệp. Đối lời lợi loại sự tình này không có một chút gánh nặng trong lòng. Hắn hiện tại muốn nói thế nhưng là đại sinh ý. Một năm số giao dịch tại ngàn vàng hai bên. Giá cả nổi lên động một cái điểm cũng là 10 kim. Tương đương với thập hộ phổ thông người dân năm thu nhập. Huống chi Tôn Sách muốn cũng không phải một cái điểm đơn giản như vậy. Hắn muốn hết tất cả khả năng vì Nhiễm Hộ Hàng nhẹ vốn. Gia tăng sức cạnh tranh. Chuẩn bị cùng Viên Thiệu bọn người đánh một trận không chảy máu chiến tranh. Đối Tôn Sách tính toán chi ly. Trương Mạc xem như khai nhãn giới. Lần nữa nghiệm chứng Tân Bì phán đoán. Tôn Sách muốn là tiền. Không phải Trần Lưu Quận. Tôn Sách dựa vào cửa sổ, nhìn lấy bên bờ liễu rủ, nhìn lấy dẫm lên ván cầu, cẩn thận từng ly từng tí đi đến thuyền tới Viên Quyền. Khóe miệng lộ ra một tia ấm áp cười yếu ớt, chiến tranh còn chưa kết thúc, nhưng rốt cục có một kết thúc, hắn có thể thở một ngụm, nếu như Xuyên càng có thể chính mình chọn thời gian, hắn chắc chắn sẽ không chọn Tam Quốc loại này loạn thế. Không phải giết người cũng là bị giết. Hoàn toàn không phù hợp hắn mong muốn. Viên Quyền cảm nhận được Tôn Sách ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Cười một tiếng. Nàng khoát tay ra hiệu thị nữ lui ra. Một thân một mình vào khoang. Đi đến Tôn Sách trước mặt. Vung lên quần dưới. Nhìn lấy Tôn Sách trên đùi vết thương. Nhíu nhíu mày. Nặng như vậy. Vết thương da thịt. Đã không có việc gì. Tôn Sách đem vết thương đắp kín, mới miệng đã khép lại, dài ra phấn hồng sắc thịt mới, nhưng miệng vết thương so sánh lớn, xem ra có chút dọa người, là quán thông thương tổn sao? Viên Quyền không buông tha, thân thủ đi mò Tôn Sách bắp đùi sau chếch, tay nàng rất trơn, nhưng lòng bàn tay có chút cũ kén, phá đến Tôn Sách da thịt ngứa, Tôn Sách không nhịn được cười. Án lấy Viên Quyền tay, được rồi, đều nói đã tốt, giữa ban ngày, người khác sờ loạn được hay không? Lấy ra lửa đến, ngươi lại không chịu, đốt, Viên Quyền xì Tôn Sách một miệng, rút tay về, sát bên Tôn Sách ngồi xuống, ghé vào Tôn Sách bên tay ngửi ngửi, ta giúp ngươi giặt đầu đi. Tôn Sách đáp ứng, tuy nhiên chiến sự đã kết thúc rất nhiều ngày. Hắn nhưng bởi vì có thương tích trong người, một mực không thể thật tốt tắm rửa, tóc càng là chuyện phiền toái. Đám vệ sĩ đều là thô hán tử, làm những sự tình này kém xa Viên Quyền lành nghề. Hắn cũng sớm liền đợi đến Viên Quyền tới, Viên Quyền ra ngoài sắp xếp người chuẩn bị nước nóng, trở về vì Tôn Sách đi quan, tháo tóc, trước dùng lược chải vuốt. Một bên bận bịu vừa cùng Tôn Sách nói lên cùng Đinh Phu Nhân gặp mặt sự tình. Đi qua Âm Khâu, Tôn Sách cố ý dừng lại một chút, dự định bái kiến Đinh Phu Nhân. Hắn cùng Tào Tháo, Tào Ngang đánh cho ngươi chết ta sống, mà lại phái người đem Tào ra tịch thu. Lại không trở ngại hắn định ngày hẹn Đinh Phu Nhân, theo Đinh Trùng giúp đỡ vì Viên Thuật mời Thụy bắt đầu. Tôn Sách một mực. Cùng Đinh Trùng duy trì tốt đẹp kết giao. Đây cũng là hắn tại Trường An sớm nhất người liên lạc. gần nhất Đinh Trùng phóng ra ngoài vì Hán Trung Thái Thủ vẫn là Quách gia sắp xếp người từ đó vận hành. Lần này tới gặp Đinh Phu Nhân cũng là hắn kế hoạch một trong. Quách gia phân tích nói, Tào Ngang có khả năng sẽ trở thành Duyện Châu Thứ Sử. Vì sự kiện này, Tôn Sách trước đó thì cho Viên Quyền đưa tin tức. Viên Quyền mang theo lễ vật, tự mình theo Bình Dư chạy đến. Tại Tôn Sách trước tiên cùng Đinh Phu Nhân tiếp xúc, Tôn Sách gặp Đinh Phu Nhân là một loại tỏ thái độ. Không đàm phán cái gì cụ thể sự vụ, những sự tình kia đều từ Viên Quyền ra mặt. Lấy Viên Quyền giáo dưỡng cùng năng lực, xử lý những chuyện này dư xài, so Tôn Sách bản thân còn muốn thỏa đáng. Viên Quyền cùng Đinh Phu Nhân nói đến vô cùng ăn ý. Đinh Phu Nhân thậm chí cùng Viên Quyền nói đến Tào Ngang hôn sự. Tào Ngang sắp nhược quan, lại chinh chiến xa trường. Đinh Phu Nhân vô cùng lo lắng hắn an toàn, bức thiết hy vọng hắn có thể cưới vợ thành nhà, lại sinh mấy cái nhi tử. Tào Tháo đi xa Ích Châu, không để ý tới Tào Ngang. Tào Ngang bản thân lại một mực tác chiến, Đinh Phu Nhân cũng đã làm cuống cuồng. Nàng hy vọng Viên Quyền có thể tại Dự Châu vì Tào Ngang tìm kiếm một cái hiệp vừa nữ tử. Dự Châu là Tào thị bản châu, Nhữ Nam càng là thế gia như mây quận lớn. Nếu như từ Viên Quyền ra mặt, vì Tào Ngang tìm một đẹp đôi cũng không phải là việc khó gì. Tôn Sách yên tĩnh nghe xong, không nhanh không chậm nói ra, ngươi có người tuyển, ta cảm thấy nhị muội không tệ, có thể suy tính một chút. Tôn Sách không nói gì, cẩn thận cân nhắc lấy. Hắn có ba cái muội muội, Tôn Thượng Hương còn nhỏ, tạm thời không dùng cân nhắc. Đại muội muội Tôn Thượng Hoa gả cho hoàng tư, nhị muội muội năm nay 15, còn không có nói chuyện cưới gả. Bất quá dựa theo thời đại này thói quen, cũng chính là cái này 1-2 năm sự tình, nàng vốn là gả cho ai, Tôn Sách không có gì ấn tượng. Lấy Tôn gia hiện tại quyền thế, nàng đương nhiên không có khả năng tái giá một cái bình thường hào cường. Hoàng tư là kiếm lời lấy, tại Tôn Sách xuất đạo trước đó thì cưới Tôn Thượng Hoa. Đổi lại hiện tại, hắn cũng không đủ tư cách. Sự kiện này không thể gấp, ta cùng A ông, A mẫu thương lượng một chút lại nói. Tôn Sách trốn ở trên giường, Từ Viên Quyền giúp hắn chải đầu. Đây là tự nhiên, ta chỉ là đề nghị. Tôn Sách mở mắt ra, nhìn Viên Quyền liếc một chút, có người so Tào Ngang càng thích hợp. Ngươi có nghĩ tới không? Viên Quyền cười không nói. Ngươi không nguyện ý, ta làm sao lại không nguyện ý? Viên Quyền trắng Tôn Sách liếc một chút, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Quan hệ thông gia là gia tộc cùng giữa gia tộc lớn nhất trọng yếu liên hệ phương thức. Mỗi một lần đều cần phải thận trọng lựa chọn, không thể qua loa, chúng ta tỷ đệ đã cùng ngươi quan hệ như thế chặt chẽ. Rất không cần phải lại dùng một cọc hôn nhân đến biểu thị. Ngươi chỉ có ba cái muội muội, Thượng Hoa đã lấy chồng. Thượng Hương còn nhỏ, Thượng Anh là mấy năm gần đây bên trong lớn nhất thí sinh thích hợp. Gả cho A Diệu ý nghĩa không lớn. Nàng đón đến, lại nói, trừ phi ngươi đối với hắn không yên lòng. Tôn Sách cười rộ lên, Viên Quyền cúi đầu xuống, có chút xấu hổ. Tôn Sách thân thủ ôm lấy nàng eo, phụ thân ngươi làm việc thật không đáng tin cậy. Lúc trước muốn là trực tiếp đưa ngươi gả cho ta, làm ta chính thê, nào có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Rõ ràng chính mình không yên lòng, hết lần này tới lần khác còn nói ta không yên lòng. Ta có cái gì không yên lòng? Ta liền Viên Thiệu cũng không sợ, ta còn sợ A Diệu. Được, đi, là ta lỡ lời, ngươi cũng đừng thẹn ta. Ta không có thẹn ngươi ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi quá cẩn thận. Đây là người tốt chỗ, chúng ta Tôn gia người không có gì quy củ, cần một cái giống như ngươi người đến chủ trì nội trợ. Nhưng ngươi cũng không cần sống được câu nệ như vậy, ta Tôn gia không phải Viên gia, không có nhiều như vậy nói ra, ta tuyệt không cảm thấy câu nệ. So với trước đây, ta đã rất vui vẻ. Thật sao? Ta thế nào cảm giác ngươi gầy? Tôn Sách đầu ngón tay tại viên quyền bên hông vừa đi vừa về trơn hai lần, một chút thịt cũng không có. Viên quyền mặt đỏ, vội vàng đè lại Tôn Sách tay, liếc xéo lấy Tôn Sách, thật gầy. Đương nhiên gầy, ta còn có thể nói dối không thành. Tôn Sách nhíu mày lại, viên quyền vừa mới sinh xong hài tử không lâu, cần phải chính là nở nang thời điểm, eo làm sao lại như thế tinh tế. Có phải hay không quá cực khổ? Nhữ nam tình thế khẩn trương như vậy, lương thực không đủ, vất vả thật là vất vả. Bất quá là ta tự nguyện, nhữ nam lương thực lại khẩn trương cũng không đến mức bị đói ta. Viên quyền thấp giọng nói ra, ta dung mạo không đẹp nhìn, tuổi tác lại dài nhất, nếu như lại béo, chẳng phải là xấu chết. Tôn Sách nhịn không được, phốc phốc. Một tiếng cười rộ lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN